Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao tới. Khi gã đến bên ngoài tòa thành trì, nhìn thấy tổng cộng có 3 vị cường giả tiền bối, 2 nam 1 nữ, mỗi người đều đã già, tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt. Thế nhưng, sức mạnh mà họ bùng phát ra lại cực kỳ cường đại, tu vi cảnh giới còn cao hơn Diệp Phong đến cả chục đại cảnh giới. Qua đó có thể thấy, 3 vị cường giả tiền bối này ở thiên giới, có lẽ cũng là những cao thủ lừng danh một phương, năm xưa cũng là những thanh niên tài tuấn vô cùng lợi hại. Nay đến tuổi già sắp tàn, thọ mệnh đã cạn, liền tiến vào đất chết chi địa, đốt cháy sinh mệnh lực cuối cùng của mình, muốn cùng đám hắc ám tộc này quyết một trận tử chiến. Cố gắng tru sát càng nhiều hắc ám tộc càng tốt, để giảm bớt một chút áp lực cho thế hệ tân sinh của nhân tộc sau này ở thiên giới. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi dành cho họ ánh mắt kính nể. Những vị trưởng bối không tham sống sợ chết, vì sự an toàn của thiên giới mà hao hết tia sinh mệnh cuối cùng, đáng để gã kính nể, đây chính là những anh hùng của nhân tộc. Dù cho rất nhiều người không biết tên họ là gì, không biết họ đến từ đâu, cũng không biết họ chết ở nơi nào. Thế nhưng Diệp Phong hôm nay đã gặp, tự nhiên phải ra tay tương trợ. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình, lập tức lao đến bên cạnh 3 vị lão bối tiền bối, cũng bắt đầu công kích tòa thành trì này. Cái gì? Sao lại có một người trẻ tuổi tới đây? Lúc này, trong 3 vị cường giả tiền bối, một lão giả mặc áo giáp đen, lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Vị lão giả mặc áo giáp đen này, thân hình vô cùng khôi ngô uy nghiêm, rõ ràng năm xưa cũng là một tu hành giả tu luyện sức mạnh thân thể. Mặc dù bây giờ đã già, sinh mệnh sắp đi đến cuối con đường, huyết khí cũng sắp khô cạn, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác như một con hùng sư. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, cất tiếng, vãn bối đến từ trường sinh tiên môn ở khu vực phía nam thiên giới. Lần này tiến vào đất chết chi địa là để lịch luyện, nhưng vô tình gặp các vị tiền bối đang công kích tòa thành trì của hắc ám tộc, vãn bối tự nhiên cũng muốn góp một phần sức lực. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị cường giả tiền bối mặc áo giáp đen lập tức thở dài một tiếng, nói, người trẻ tuổi như ngươi, không nên đến đây, ngươi dù có lịch luyện trong đất chết chi địa, cũng không nên tham gia cùng chúng ta, bởi vì cuộc tấn công của chúng ta rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của những hắc ám tộc vô cùng cường đại khác ở xung quanh. Chúng ta lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Vị lão giả mặc áo giáp đen vừa dứt lời, trong 3 người, một vị lão phụ nhân mặc váy dài màu tím, năm xưa chắc chắn cũng là một tuyệt thế nữ thiên kiêu phong hoa tuyệt đại, bây giờ dù đã già, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái tuyệt thế năm xưa từ giữa hai hàng lông mày. Lão phụ nhân mặc váy dài màu tím này không kìm được cất tiếng, người trẻ tuổi, mau rời khỏi đây đi. Nếu ngươi giúp chúng ta, rất có thể sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa tu vi cảnh giới của ngươi kém chúng ta quá nhiều. Đòn tấn công của ngươi đối với chúng ta e rằng cũng không giúp ích được bao nhiêu. Lão thân không muốn nhìn thấy thế hệ trẻ của thiên giới chúng ta cứ thế như thiêu thân lao đầu vào lửa, chết ở nơi này. 3 người chúng ta đã già, sinh mệnh sắp tận, không còn gì phải lo lắng, nên mới dám liều lĩnh như vậy, công kích một tòa thành trì của hắc ám tộc. Trong 3 người, vị lão giả cuối cùng mặc đạo bào, trông có chút tóc bạc da hồng, tiên phong đạo cốt. Lão cũng không nhịn được nói, đúng vậy, người trẻ tuổi. Mau rời khỏi đây đi. Việc thiêu thân lao đầu vào lửa chém giết ở đây là sứ mệnh của chúng ta, không phải là sứ mệnh của các ngươi, những người trẻ tuổi, dĩ nhiên. Có lẽ sau này khi ngươi đi đến cuối con đường sinh mệnh, trở nên già yếu, cũng sẽ giống như chúng ta đến đây thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ để dành lại một chút thời gian cho nhân tộc thiên giới chúng ta. Nghe 3 vị lão bối trưởng giả khuyên mình rời đi, Diệp Phong liền cười lên nói, 3 vị tiền bối không cần nói nữa, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, thực lực của ta thật sự không yếu như các vị tưởng tượng đâu. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cũng không che giấu nữa, trực tiếp bộc phát thiên thần bất hủ thể, đồng thời thi triển long ma bất hủ chân thân. Lúc này, để tấn công thành trì của hắc ám tộc, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể của chính Diệp Phong e rằng đã không còn tác dụng gì lớn. Cho nên, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển long ma bất hủ chân thân. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, dưới ánh mắt kinh ngạc vô cùng của 3 vị cường giả tiền bối, cả người Diệp Phong nhanh chóng phình to ra, trực tiếp biến thành một tôn long ma chi thể cao đến mấy vạn mét hùng vĩ, có đầu của tổ long viễn cổ. Thân hình nguy nga của viễn cổ ma tộc cự nhân, cùng với hai móng vuốt lớn màu vàng của long tộc. Diệp Phong biến thành hình thái nguy nga cường đại như vậy, lập tức giống như một cỗ máy chiến tranh, điên cuồng lao về phía thành trì của hắc ám tộc ở bên dưới. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong dựa vào sức phá hoại và lực xung kích kinh khủng của long ma chi thể, trong nháy mắt đã đâm nát tòa thành trì của Hắc Ám tộc mà họ đã công phá mãi không được. Trực tiếp tạo ra một lỗ hổng khổng lồ. Tốt, với cảnh này, vị lão giả nhân tộc mặc áo giáp đen ban nãy lập tức phá lên cười ha ha, nói, quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Nhân tộc tiên giới chúng ta vậy mà đã xuất hiện một kỳ tài nghịch thiên như vậy, thực lực mạnh mẽ đến thế, thật là may mắn của thiên giới chúng ta. Vị lão phụ nhân vừa khuyên Diệp Phong rời đi, lúc này cũng không kìm được gật đầu, trong mắt lộ vẻ thán phục, cất tiếng, nếu hậu bối nhân tộc chúng ta đã kiên quyết giúp đỡ như vậy. Mà hắn lại quả thực có thực lực vô cùng cường đại, gần như không thua kém chúng ta, thậm chí ở một phương diện nào đó còn mạnh hơn, vậy thì chúng ta hãy chiều theo ý hắn. Cùng nhau tấn công tòa Hắc Ám thành trì này, xóa sổ nó khỏi mảnh đất này. Tốt, vị lão giả thứ ba mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, cũng gật đầu. Chỉ thấy trong tay lão xuất hiện một cây phất trần, vung về phía trước, trực tiếp vung ra một dải sa hà nặng trịch. Mỗi hạt cát trong dải sa hà này đều như có trọng lực vạn quân, nặng nề vô cùng, lập tức đè sập hoàn toàn bức tường thành vốn đã xuất hiện lỗ hồng. Ngay sau đó, ba vị cường giả tiên bối nhân tộc tức thì xông vào trong thành trì Hắc Ám, mà lúc này, Diệp Phong trong hình dạng long ma chi thể, đã sớm thông qua lỗ hồng va chạm trước đó. Tiến vào bên trong thành trì của Hắc Ám tộc, đang tàn sát một cách trắng trợn những kẻ địch bên trong. Mỗi một Hắc Ám tộc ở đất chết chi địa này đều vô cùng tàn bạo, hễ thấy nhân tộc là xem như thức ăn mà vây giết nuốt chửng. Cho nên, nhân tộc và Hắc Ám tộc ở đất chết chi địa có thể nói là cừu nhân gặp mặt, đỏ mắt căm hận, lập tức lao vào tàn sát lẫn nhau. Ba vị lão bối trưởng giả nhân tộc, mỗi người đều có bản lĩnh thông thiên, sức chiến đấu cường đại, vì vậy thủ đoạn sát phạt của họ vô cùng khủng bố. Đám Hắc Ám tộc trong thành trì này căn bản không thể ngăn cản được những đòn tấn công cuồng bạo của ba vị cường giả lão làng nhân tộc, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Mà lúc này, Diệp Phong trong hình dạng long ma chi thể khổng lồ, cũng đang nhanh chóng bóp nát từng tên Hắc Ám tộc một. Oanh, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng từ trong thành trì Hắc Ám vọt ra. Đó là một Hắc Ám tộc vô cùng đặc thù, thân hình cao lớn uy nghiêm, cao đến hơn 3 mét, toàn thân bao phủ bởi áo giáp màu vàng sẫm, trông vô cùng dữ tợn. Hắc Ám tộc này rõ ràng vô cùng đặc thù và cường đại, hẳn là cao thủ đỉnh cấp trong thành trì. Trong tay hắn cầm một cây đại đao bằng thép đen, trực tiếp chém về phía một vị lão bối trưởng giả gần nhất. Đó chính là vị lão giả nhân tộc mặc đạo bào. Vị lão giả tiên phong đạo cốt này, tấn công từ xa vô cùng khủng bố, nhưng phòng ngự cận thân lại có vẻ yếu hơn nhiều. Cho nên chỉ một chút sơ sẩy, đã bị tên cao thủ đỉnh cấp của Hắc Ám tộc đột nhiên lao ra này chém nứt một cánh tay. Ngô, lúc này, vị lão giả nhân tộc mặc đạo bào lập tức đau đớn rên khẽ một tiếng, nhưng không hề kêu thảm, mà nhanh chóng lùi lại. Không kìm được nhắc nhở, đây là cao thủ đặc thù có huyết mạch vương giả trong Hắc Ám tộc, vô cùng cường đại, mọi người nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, áo giáp trên người hắn vô cùng kiên cố, binh khí bình thường căn bản không thể gây tổn thương cho nó. Không ngờ trong một tòa thành trì nhỏ này lại xuất hiện một vị cao thủ huyết mạch vương giả của Hắc Ám tộc, nếu chúng ta không chống cự nổi, hãy mau chóng rút lui, bấy giờ. Tên cao thủ huyết mạch vương giả của Hắc Ám tộc toàn thân mặc khải giáp vàng sẫm, tay cầm đại đao bằng thép, lập tức cười tàn khốc, cất tiếng, các ngươi, đám nhân tộc gan to bằng trời. Dám tấn công thành trì do bản tọa trấn giữ, tất cả các ngươi đều phải chết. Và tất cả các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của bản tọa. Các ngươi, những nhân tộc cấp thấp ở hạng giới, quả thực giống như lũ dẹp, sớm muộn cũng sẽ bị Hắc Ám tộc chúng ta toàn bộ tiêu diệt và nô dịch. Vừa dứt lời, tên cao thủ huyết mạch vương giả này lập tức tấn công về phía vị lão giả nhân tộc mặc đạo bào ban nãy, muốn nhanh chóng chém chết vị lão giả nhân tộc đã bị hắn trọng thương này. Hai vị cường giả lão làng nhân tộc khác ở cách đó không xa, lúc này đang chém giết những Hắc Ám tộc khác, bị vây hãm sâu, căn bản không kịp chi viện cho vị tiền bối mặc đạo bào này. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một con quái vật khổng lồ, đầu rồng, thân hình nguy nga của Hắc Ám ma tộc, lập tức chắn trước mặt tên cao thủ huyết mạch vương giả của Hắc Ám tộc. Ngươi là ai, dám cản đường bản tọa? Bấy giờ, tên cao thủ huyết mạch vương giả của Hắc Ám tộc nắm chặt đại đao bằng thép trong tay, lập tức chém về phía long ma chân thân của Diệp Phong. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong tay Diệp Phong lập tức xuất hiện một cây chùy sắt lớn màu đen, chính là Hắc Ám chùy, trực tiếp biến thành lớn như núi cao, được Diệp Phong nắm trong tay. Hung hăng va chạm với cây đại đao bằng thép của tên cao thủ huyết mạch vương giả Hắc Ám tộc. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn vô cùng, cả hai va chạm, lập tức tạo ra sóng âm kinh khủng. sóng âm truyền đi bốn phương, chấn nát cả thành trì. Đại địa mấy vạn dặm xung quanh đều xuất hiện khe nứt. Ngay cả những hắc ám tộc và các vị cường giả tiền bối nhân tộc đang chiến đấu ở xung quanh cũng không kìm được lùi lại mấy bước. Không thể không nói, sự va chạm giữa hai bên vô cùng kinh khủng, mà ngay sau đó, cây đại đao bằng thép trong tay tên cao thủ huyết mạch vương giả của hắc ám tộc lại bị hắc ám chùy của Diệp Phong đánh văng ra ngoài, trực tiếp rời khỏi tay, vỡ nát một mảng lớn. Cái gì? Thấy cảnh này, tên cao thủ huyết mạch vương giả của hắc ám tộc lập tức trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin được hắc ám chùy trong tay Diệp Phong lại mạnh đến thế. Lúc này, hắn liền nhìn chằm chằm vào hắc ám chùy trong tay Diệp Phong, kinh hãi tột độ thốt lên, ngươi một nhân tộc, cho dù biến thành long ma chân thân, loại thiên địa pháp tướng này, thì cuối cùng vẫn là nhân tộc, không thể nào vận dụng vũ khí cường đại của hắc ám tộc chúng ta. Hắc ám chùy trong tay ngươi, không phải là bản mệnh vũ khí của hắc ám chùy ma năm đó của chúng ta sao? Tại sao ngươi lại có thể sử dụng? Điều đó không thể nào. Lúc này, Diệp Phong thì cười lạnh, không nói gì thêm, mà nắm chặt hắc ám chùy trong tay, điên cuồng oanh kích về phía tên cao thủ huyết mạch vương giả của hắc ám tộc. Đòn tấn công của Diệp Phong thực sự quá hung mãnh và bá đạo, cho dù tên hắc ám tộc này có huyết mạch vương giả, vô cùng cường đại, cũng không thể ngăn cản được những đòn công kích như vũ bão của gã. Dù sao sức mạnh của Diệp Phong bản thân đã vô cùng khủng bố, lại thêm pháp bảo hắc ám chùy cũng có sức mạnh vô song. Cho nên, tên cao thủ huyết mạch vương giả của hắc ám tộc này không thể chống cự được, bị đánh cho liên tiếp bại lui, lập tức kinh hãi tột độ hét lên, không. Điều đó không thể nào. Một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé, vậy mà có được sức mạnh mạnh mẽ đến thế, thậm chí còn vượt qua cả sức mạnh huyết mạch vương giả của hắc ám tộc ta không tin. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong căn bản lười nói nhảm, trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, rồi điên cuồng oanh kích lên người tên cao thủ huyết mạch vương giả của hắc ám tộc. Trực tiếp dưới ánh mắt hoảng sợ tột độ và không thể tin nổi của đối phương, đánh nát toàn bộ thân hình hắn, tức khắc bỏ mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, những hắc ám tộc khác trong thành trì lập tức trừng lớn hai mắt. Dường như không thể ngờ được thành chủ của chúng lại nhanh chóng bị tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường kia xử lý. Đám hắc ám tộc này lập tức hoảng hồn, vội vàng hốt hoảng bỏ chạy. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cười ha hả, cất tiếng, hắc ám tộc tuy tàn bạo vô cùng, nhưng khi đối mặt với cái chết, cũng nhát như chuột, chạy toán loạn khắp nơi. Ta còn tưởng rằng các ngươi, những hắc ám tộc tàn bạo vô tình, thật sự không sợ chết. Lúc này, ba vị cường giả tiền bối nhân tộc ở cách đó không xa, lập tức thán phục tột độ. Cất tiếng, thiên giới của ta thật là nhân tài lớp lớp, vậy mà đã xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu lợi hại như vậy, thật sự là may mắn của thiên giới ta. Trong khoảnh khắc, cả ba vị cường giả tiền bối nhân tộc lẫn Diệp Phong, đều không để cho những hắc ám tộc khác chạy thoát, trực tiếp toàn lực diệt sát. Xóa sổ toàn bộ hắc ám tộc trong thành trì, bởi vì chỉ cần giết thêm một hắc ám tộc, áp lực tương lai của thiên giới sẽ giảm đi một phần. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong cùng ba vị cường giả tiền bối nhân tộc đều dốc toàn lực để chém giết đám hắc ám tộc đang chạy trốn khắp nơi trong thành trì. Sau một hồi tàn sát của bốn người, những hắc ám tộc bình thường trong thành trì cơ bản đều bị giết sạch, không còn một mống. Toàn bộ hắc ám thành trì lập tức trở nên tanh nồng mùi máu. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của hắc ám tộc trong thành, bao gồm cả công lực của tên cao thủ huyết mạch vương giả mà gã đã diệt trước đó. Phải biết, những hắc ám tộc này đều đến từ thế giới tu hành thượng đẳng. Cho dù là chủng tộc hạ cấp trong thế giới đó, sức mạnh và bản nguyên của chúng cũng vô cùng hùng hậu. Lúc này, sau khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, gã lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám vô cùng khổng lồ bị mình hút vào đan điền. Công lực của Diệp Phong liền tăng trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong trước đó tu vi đang ở nửa bước nguyên thần cảnh, kẹt tại một đại bình cảnh, vì vậy, lúc này, cùng với việc hấp thu thêm nhiều năng lượng, tu vi của gã lập tức ầm vang đột phá, trực tiếp phá vỡ nửa bước nguyên thần cảnh, bước vào nguyên thần cảnh nhất trọng thiên chân chính. Triệt để tiến vào một cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Bấy giờ, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ hài lòng. Toàn bộ hắc ám tộc trong thành trì này, mặc dù thực lực tu vi đều không ra gì, chỉ có công lực của tên cao thủ huyết mạch vương giả kia là hơi hùng hậu một chút, thế nhưng sau khi thôn phệ, vẫn có thể giúp gã đột phá đại bình cảnh, đủ để chứng minh những hắc ám tộc này không hổ là chủng tộc cường đại đến từ thế giới tu hành thượng đẳng. Quả nhiên năng lượng cung cấp đều vô cùng hùng hậu và cao cấp, khiến tu vi của gã lập tức đột phá. Diệp Phong có thể cảm nhận được, sức mạnh của mình đã tăng lên một cách thần tốc, sức chiến đấu cũng được tăng lên mấy chục lần. Mà lúc này, ba vị cường giả tiền bối nhân tộc kia liền bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn cảnh tượng Diệp Phong thôn phệ vừa rồi, cả ba không khỏi lộ vẻ kinh dị. Dường như không ngờ một thiếu niên trông thanh tú như vậy lại tu luyện một truyền thừa quỷ dị đến thế, có thể trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu năng lượng của hắc ám tộc xung quanh. Phải biết, bản nguyên công lực của hắc ám tộc đều vô cùng hắc ám, lại đồng nguyên với hắc ám chi khí trong trời đất, mang kịch độc. Nếu là cường giả nhân tộc bình thường, đừng nói là hấp thu những năng lượng hắc ám này, e rằng chỉ cần dính phải một chút, cũng sẽ lập tức độc phát thân vong. Thế mà Diệp Phong không những không bị độc hại từ những hắc ám chi khí này, ngược lại còn có thể hấp thu chúng để sử dụng, tăng cường công lực. Sự đột phá tu vi khí tức trên người Diệp Phong vừa rồi, ba vị cường giả lão làng này đều đã thấy rõ. Lúc này, ba vị tiền bối nhìn Diệp Phong, cũng không nói gì thêm. Bởi vì họ biết, chỉ cần Diệp Phong là người của thiên giới, thì dù gã tu luyện truyền thừa gì cũng không quan trọng, miễn là có thể diệt sát đám hắc ám tộc này là được. Diệp Phong càng mạnh, đối với toàn bộ thiên giới mà nói, càng có ích. Bấy giờ, Diệp Phong thấy ba vị cường giả lão làng không hề chỉ trỏ gì mình, cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bởi vì gã không thể nào lãng phí toàn bộ huyết khí năng lượng của hắc ám tộc trong thành trì này, nên đành phải thể hiện thiên phú thôn phệ quỷ dị của mình ngay tại chỗ. Thôn phệ huyết khí năng lượng của chúng, làm lớn mạnh công lực. Bởi lẽ, cơ hội đến đất chết chi địa lần này rất hiếm có, gã tự nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ cơ hội nào có thể tăng cường tu vi công lực. Lúc này, Diệp Phong thấy ba vị cường giả lão làng không nói gì thêm, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi cất tiếng, ba vị tiền bối, chúng ta có lẽ nên rời khỏi đây ngay. Toàn bộ hắc ám tộc trong thành trì này đã bị chúng ta tiêu diệt, ta đoán rằng sẽ thu hút sự chú ý của các siêu cấp cao thủ hắc ám tộc khác ở xung quanh. Đến lúc đó nếu có cường giả hắc ám tộc cực kỳ lợi hại kéo đến, chúng ta không thể đối kháng, thì nguy to. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba vị cường giả lão làng đều gật đầu, nhưng lúc này, trong ba người, vị lão giả khôi ngô mặc áo giáp đen không kìm được nói, thành trì hắc ám này đã được thành lập lâu như vậy, chắc chắn có không ít tài phú. Chúng ta đi xem thử trong này có bảo khố gì không? Nghe vị lão giả khôi ngô mặc áo giáp đen nói vậy, Diệp Phong cũng sáng mắt lên, vội vàng gật đầu, nói, một tòa hắc ám thành trì lớn như vậy, chú đóng ở đây nhiều năm. Chắc chắn phải có bảo khố. Nói xong, mấy người lập tức bay xuống đống đổ nát bên dưới bắt đầu tìm kiếm. Linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng khổng lồ, bao trùm một vòng, nhưng cũng không phát hiện ra bảo khố nào. Thế nhưng lúc này, vị lão giả tiên phong đạo cốt mặc đạo bào phía trước đột nhiên dường như phát hiện ra điều gì đó, lên tiếng, nơi này có một cơ quan. Lại có thể ngăn cách thần hồn lực dò xét của người khác. Ta đoán bảo khố của hắc ám thành trì này ở ngay trong đó. Vị lão giả mặc đạo bào vừa dứt lời, trực tiếp mở cơ quan trước mặt. Rắc rắc, rắc rắc. Cùng với việc lão giả mở cơ quan, toàn bộ mặt đất đột nhiên nứt ra từng khe hở. Sau đó, mặt đất xuất hiện một hố lõm khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong và mấy vị cường giả tiền bối nhân tộc khác cũng lập tức bay về hướng này. Họ nhìn xuống hố lõm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì trong cái hố lõm khổng lồ dưới lòng đất này, không hề có bảo khố hay tài phú nào, mà là một đường hầm sâu hun hút, dường như thông đến một không gian nào đó dưới lòng đất. Thấy cảnh này, mấy người đều liếc nhìn nhau, dường như đang trưng cầu ý kiến của nhau. Diệp Phong lên tiếng, vậy chúng ta xuống xem thử đi, xem con đường hầm dưới lòng đất này rốt cuộc thông đến đâu. Ta cảm thấy đám hắc ám tộc xây dựng con đường hầm này ở đây, chắc chắn là thông đến một nơi vô cùng đặc thù, vị lão giả khôi ngô mặc áo giáp đen lập tức gật đầu. Cũng là một người thích mạo hiểm, không kìm được cười lên nói, lão phu đồng ý với quan điểm của Diệp Phong tiểu huynh đệ, chúng ta xuống xem thử đi. Xem con đường hầm dưới lòng đất này rốt cuộc thông đến đâu, nói không chừng là thông đến một động thiên phúc địa nào đó của đất chết chi địa này thì sao? Lúc này, các vị cường giả tiền bối khác đều gật đầu, sau đó mọi người lập tức nhảy vào hố lõm dưới lòng đất, nhanh chóng tiến vào bên trong đường hầm. Diệp Phong cùng ba vị cường giả lão làng đi trong đường hầm dưới lòng đất gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến được khu vực cuối cùng. Bấy giờ họ lập tức nhìn thấy, ở cuối đường hầm, nối liền với một hang động đá vôi dưới lòng đất. Mà trên đỉnh hang động đá vôi này, vậy mà lại rủ xuống từng cái vật giống như bong bóng. Bên trong những bong bóng này, có từng ấu thể tương tự như hắc ám tộc, đây là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vị lão phụ nhân trong ba vị cường giả tiền bối lập tức lộ vẻ kinh ngạc. lên tiếng, những thứ này hình như đều là mầm non của hắc ám tộc, chuyên dùng để bồi dưỡng thành hắc ám tộc trưởng thành, lại được bí mật bồi dưỡng trong đường hầm dưới lòng đất này. Bấy giờ, vị lão giả tiên phong đạo cốt mặc đạo bào không kìm được nói, nếu hắc ám tộc bồi dưỡng những mầm non này trong không gian dưới lòng đất này, vậy thì chứng tỏ thiên địa xung quanh đây vô cùng khác thường, nếu không, hắc ám tộc không thể nào đặt mầm non của mình ở nơi sâu như vậy trong đường hầm dưới lòng đất để bồi dưỡng. Vị lão giả mặc đạo bào vừa dứt lời, Diệp Phong cũng gật đầu nói, ta cảm ứng phong thủy xung quanh đây, quả thực phi thường tốt, ta đoán dưới lòng đất này có thể ẩn giấu bí mật. Diệp Phong nói xong, trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra mấy món vũ khí, phân cho mấy vị lão giả nhân tộc, lên tiếng, bây giờ chúng ta trực tiếp đào đất lên xem. Xem dưới này rốt cuộc có cái gì? Diệp Phong vừa dứt lời, trực tiếp bắt đầu đào xới bùn đất dưới chân. Thấy Diệp Phong đang đào đất, ba vị cường giả tiền bối đứng bên cạnh cũng không do dự nữa, nhanh chóng đào xới theo. Cùng với việc đào xới, họ lập tức đào tung cả mặt đất dưới chân lên. Ngay sau đó, mấy người đột nhiên phát hiện, ở nơi sâu nhất trong hang động đá vôi dưới lòng đất này, vậy mà lại đào ra một mảng lớn hắc ám khoáng thạch. Những hắc ám khoáng thạch này, từng khối nối liền với nhau, rõ ràng đây là một hắc ám khoáng mạch. Vị lão giả khôi ngô mặc áo giáp đen ban nãy lập tức kinh ngạc thốt lên, chúng ta đây là đào ra cả một hắc ám khoáng mạch a. Xem ra mạch khoáng ở đây đã bị hắc ám tộc đồng hóa thành mạch khoáng cần thiết cho chúng, trách không được chúng lại bồi dưỡng mầm non hắc ám tộc ở đây. Hóa ra nơi này lại có một hắc ám khoáng mạch khổng lồ như vậy. Bấy giờ, hai vị cường giả lão làng khác cũng đều lộ vẻ thất vọng. Ban đầu họ tưởng có thể đào được bảo tàng hay tài phú vô cùng quý giá, thế nhưng bây giờ họ đào được hắc ám khoáng mạch này. Đối với ba vị cường giả lão làng mà nói, cũng không có tác dụng gì lớn, bởi vì họ đều là tu hành giả của nhân tộc, không thể sử dụng hắc ám khoáng mạch đồng nguyên với hắc ám tộc. Nhưng lúc này, Diệp Phong thì lại sáng mắt lên, bởi vì gã hoàn toàn có thể hấp thu năng lượng hắc ám trong hắc ám khoáng mạch, dùng để làm lớn mạnh tu vi công lực của mình, trong khoảnh khắc. Ba vị cường giả lão làng cũng biết, nếu Diệp Phong vừa rồi có thể thôn phệ công lực của hắc ám tộc, thì năng lượng hắc ám trong hắc ám khoáng mạch này, có lẽ gã cũng có thể thôn phệ. Bấy giờ, ba vị cường giả lão làng lập tức lên tiếng, Diệp Phong tiểu hữu, người cứ ở đây thôn phệ hắc ám khoáng mạch này đi, hy vọng có thể giúp tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Ba lão già chúng ta sẽ ở trên hộ pháp cho ngươi, sẽ không để ai khác quấy rầy. Nghe ba vị cường giả tiền bối nói vậy, Diệp Phong lập tức vô cùng cảm kích chắp tay, nói, vậy thì đa tạ ba vị tiền bối hộ pháp. Bấy giờ, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, không lãng phí thời gian, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ năng lượng hắc ám trong hắc ám khoáng mạch này. Mà ba vị cường giả tiền bối, lúc này đều liếc nhìn nhau, gật đầu, bay lên phía trên hang động đá vôi. Không để cho những hắc ám tộc khác nghe thấy động tĩnh mà tiến vào đây quấy nhiễu Diệp Phong tu luyện. Bấy giờ, Diệp Phong thì chìm vào trạng thái thôn phệ sâu. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hút ra, rót vào đan điền của gã. Tu vi công lực của Diệp Phong lập tức tăng trưởng không ngừng. Oanh, nguyên thần cảnh nhị trọng thiên. Oanh, nguyên thần cảnh tam trọng thiên. Oanh, nguyên thần cảnh tứ trọng thiên. Oanh, nguyên thần cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, sau khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến nguyên thần cảnh ngũ trọng thiên, cuối cùng cũng hoàn toàn dừng lại. Mà toàn bộ hắc ám khoáng mạch trong hang động đá vôi dưới lòng đất cũng bị Diệp Phong nuốt chửng sạch sẽ. Toàn bộ năng lượng trong hắc ám khoáng thạch đều bị gã nuốt chửng, trực tiếp biến thành tro bụi. Diệp Phong lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không ngờ dưới lòng đất của một hắc ám thành trì nhỏ bé này, lại ẩn giấu một hắc ám khoáng mạch lớn như vậy, khiến tu vi của gã trong nháy mắt tăng lên nhiều đến thế. Phải biết, cùng với việc tu vi của Diệp Phong ngày càng cao, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá cũng ngày càng lớn. Thế mà một tòa hắc ám khoáng mạch này vẫn khiến tu vi của gã có bước đột phá lớn như vậy, tự nhiên khiến gã vô cùng vui mừng. Bấy giờ, Diệp Phong trực tiếp bay lên mặt đất. Khi Diệp Phong từ hang động đá vôi dưới lòng đất bay lên, ba vị cường giả tiền bối nhìn thấy sự thay đổi khí tức tu vi trên người gã. Cảm nhận được tu vi của gã vậy mà lại thoáng chốc liên tiếp phá vỡ bốn tiểu cảnh giới, lập tức đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhất là vị lão giả khôi ngô mặc áo giáp đen có tính tình khá gần gũi với Diệp Phong, lập tức không kìm được vỗ mạnh vào vai gã, nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi được lắm. Không hổ là yêu nghiệt của nhân tộc thiên giới chúng ta, vậy mà thoáng chốc tu vi đã đột phá nhiều đến thế. Đây mới chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi, nếu cho ngươi đủ thời gian, dựa theo tốc độ tu luyện này của ngươi, không quá 10 năm, ta đoán cả thiên giới này cũng ít có ai là đối thủ của ngươi. Lại cho ngươi 20 năm, e rằng ngươi sẽ có thể tu luyện thành tồn tại sánh ngang với các vị thần linh thượng cổ của thiên giới chúng ta. Đến lúc đó thiên giới ta lại có thêm một vị tủ hộ thần đỉnh cấp nữa. Ngươi trẻ tuổi, lão phu rất coi trọng tương lai của ngươi. Lão giả khôi ngô mặc hắc giáp lúc này tán thưởng Diệp Phong hết lời, thậm chí còn khoa trương rằng y chính là cường giả mạnh nhất thiên giới trong tương lai. Đứng bên cạnh, lão phụ nhân và vị lão giả tiên phong đạo cốt đều bất đắc dĩ lắc đầu cười. Bọn họ biết, lão giả hắc giáp này tính tình vốn có phần phóng khoáng, nói năng đôi khi thiếu nghiêm túc. Bấy giờ, Diệp Phong không nhịn được cười, nói, tiền bối quá đề cao vãn bối rồi. Vãn bối nào biết đến khi nào mới có thể tu luyện đến cảnh giới sánh ngang với các bậc thượng cổ thần linh của thiên giới. Hơn nữa, nếu vãn bối thật sự đạt đến trình độ đó, nhất định sẽ một mình xông vào hắc ám thế giới, vì chúng sinh thiên giới mà trấn áp cả hắc ám thế giới. Nghe những lời này của Diệp Phong, lão giả hắc giáp lập tức vỗ mạnh lên vai y, cất tiếng, tốt. Có chí khí, lão phu hy vọng có thể sống đến ngày đó. Diệp Phong bèn cười lớn, tiền bối nhất định có thể sống đến ngày đó. Nhưng đúng lúc này, lão phụ nhân đứng một bên dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên lên tiếng, chúng ta mau rời khỏi nơi thị phi này thôi. Ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, hẳn là siêu cấp cường giả của hắc ám chủng tộc đang lao đến đây. E rằng động tĩnh trong hắc ám thành trì đã kinh động đến các cường giả hắc ám khác ở những thành trì lân cận, đó không phải là những kẻ chúng ta có thể đối phó. Nghe lão phụ nhân nói vậy, Diệp Phong và mọi người đều gật đầu, nhanh chóng rời khỏi hắc ám thành trì. Sau khi rời xa thành trì, họ dừng lại tại một vùng hoang dã trong đất chết. Lão giả hắc giáp nhìn về phía Diệp Phong, nói, dù sao đi nữa, lần này đa tạ Diệp Phong tiểu huynh đệ đã ra tay tương trợ. Nếu không, chúng ta không những không chiếm được hắc ám thành trì kia mà có khi còn bỏ mạng. Diệp Phong nghe vậy liền cười đáp, gặp phải các vị tiền bối lâm nguy, vãn bối thân là một thành viên của nhân tộc thiên giới, tự nhiên có nghĩa vụ ra tay, góp một phần sức mọn. Lúc này, lão giả mặc đạo bào không nhịn được hỏi, Diệp Phong tiểu hữu, tiếp theo ngươi có dự tính gì khác không? Tiếp tục rèn luyện ở quanh đây, hay là theo chúng ta về nơi đóng quân? Diệp Phong nghe lão giả mặc đạo bào nói vậy, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, hỏi, nơi đóng quân chỉ có 3 vị tiền bối thôi sao? Lão giả mặc đạo bào lập tức lắc đầu giải thích, đó là nơi đóng quân tạm thời do rất nhiều tiền bối cường giả nhân tộc thiên giới ở quanh đây dựng nên. Ngoài 3 người chúng ta còn có hơn 10 vị tiền bối cường giả khác. Hoàn cảnh ở đó rất tốt, còn có một vị lão bối trận pháp đại sư bố trí một tòa tịnh hóa trận pháp. Có thể thanh lọc hắc ám chi khí trong trời đất thành linh khí mà nhân tộc chúng ta cần để tu luyện. Nói đến đây, lão giả dường như nghĩ ra điều gì, bỗng bật cười, à phải rồi. Lão phu quên mất, Diệp Phong tiểu hữu ngươi vốn không cần đến tịnh hóa trận pháp. Bản thân ngươi có thể trực tiếp hấp thu hắc ám chi khí trong trời đất để hồi phục và tăng cường thực lực. Xem ra nơi đóng quân của chúng ta đối với Diệp Phong tiểu hữu cũng không có sức hấp dẫn gì lớn. Diệp Phong lúc này mỉm cười nói, vãn bối vẫn nên tiếp tục một mình rèn luyện ở quanh đây thì hơn. Dù sao vãn bối còn có một vị bằng hữu cần bảo vệ, nàng ấy cũng đang rèn luyện tu vi và truyền thừa của mình ở gần đây. Nếu ta đi quá xa, e rằng sẽ mất liên lạc với nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả hắc giáp gật đầu, vỗ vai y nói, vậy thì, núi cao sông dài, ắt có ngày tương ngộ. Hy vọng lần sau gặp lại. Diệp Phong tiểu huynh đệ đã trở thành một nhân vật lợi hại hơn nữa, khi đó có thể diệt sát những hắc ám chủng tộc cường đại hơn, vì thiên giới lập công. Vì nhân tộc mà mở ra vạn thế thái bình. Phải nói rằng, những vị tiền bối cường giả tự nguyện đến đất chết này, dùng hết những năm tháng sinh mệnh cuối cùng để diệt sát hắc ám chủng tộc. Mỗi người đều có ý chí chiến đấu và lòng trung thành với nhân tộc thiên giới vô cùng mãnh liệt. Hầu như câu nào cũng không rời việc cống hiến cho nhân tộc. Diệp Phong cũng vô cùng khâm phục những vị tiền bối cường giả có tín niệm như vậy, lập tức ôm quyền nói, vậy chúng ta sau này gặp lại. Vút, dứt lời, Diệp Phong tung người bay đi, nhanh chóng lao về một hướng khác, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này, nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, 3 vị cường giả lão bối của nhân tộc đứng tại chỗ đều không khỏi cảm khái. Nhất là lão giả hắc giáp, nhìn bóng lưng Diệp Phong, không nhịn được thốt lên. Đã bao nhiêu năm rồi chúng ta chưa từng gặp một người trẻ tuổi có thiên phú nghịch thiên đến vậy. Lão phụ nhân trong 3 người cũng có chút hoảng hốt, nói, nếu nhi tử của ta năm đó không tử trận trong cuộc xâm lăng đầu tiên của hắc ám chủng tộc. Có lẽ giờ cũng đã trạc tuổi chàng trai trẻ Diệp Phong này. Còn lão giả mặc đạo bào thì trầm ngâm, nếu Diệp Phong tiểu hữu này nghiên cứu trận pháp, có thể sẽ trở thành một đời trận pháp đại sư. Thời gian trôi nhanh như nước, chảy không dấu vết. Thoáng chốc, 3 ngày đã trôi qua, Diệp Phong đã ở trong đất chết rèn luyện gần 3 ngày, trong 3 ngày này. Điều khiến Diệp Phong có chút phiền muộn là y chẳng tìm được hắc ám chủng tộc nào lợi hại, cũng không phát hiện thêm hắc ám thành trì nào khác, dường như vận may đã dùng hết. Trong 3 ngày, Diệp Phong chỉ tiêu diệt được một vài hắc ám chủng tộc lẻ tẻ, tìm thấy một ít linh dược thuộc tính hắc ám mọc trong đất chết, khiến tu vi của y chỉ đột phá một tiểu cảnh giới. Bước vào nguyên thần cảnh lục trọng thiên, sáng sớm hôm đó, Diệp Phong chuẩn bị tiến sâu hơn vào đất chết, xem những khu vực sâu hơn có cơ duyên tạo hóa gì lớn hơn không. Nhưng đột nhiên, ngọc bội trong tay Diệp Phong bỗng rung lên dữ dội, bên trong truyền đến giọng nói vô cùng gấp gáp của Lãnh Như Xương, "Diệp Phong, mau tới cứu ta." Nghe tiếng cầu cứu của Lãnh Như Xương, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay như tên bắn về hướng ngọc bội chỉ dẫn. Đối với Diệp Phong, nhiệm vụ hàng đầu khi tiến vào đất chết lần này chính là bảo đảm an toàn cho Lãnh Như Xương. Đây cũng là lời hứa của y với nàng. Vì vậy, khi phát hiện Lãnh Như Xương phát tín hiệu cầu cứu, y lập tức lên đường không một giây chần chừ. Khi Diệp Phong đến được nơi ngọc bội chỉ dẫn, y lập tức nhìn thấy Lãnh Như Xương quả nhiên đang bị một nam tử hắc ám ma tộc toàn thân mặc kim giáp truy sát. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút nghi hoặc là, nam tử hắc ám ma tộc mặc kim giáp này, thực lực tu vi vô cùng cường đại, mạnh hơn Lãnh Như Xương không biết bao nhiêu lần. Hắn vốn có thể dễ dàng đuổi kịp và giết chết Lãnh Như Xương, nhưng lúc này, hắn lại chỉ thong dong bám theo sau lưng nàng. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng cũng không do dự, trực tiếp bay tới, chắn trước mặt Lãnh Như Xương, không nhịn được hỏi, "Như Xương, nam tử hắc ám ma tộc này là thân phận gì? Vì sao lại truy sát cô? Hơn nữa còn như mèo vờn chuột, dường như không muốn giết cô." Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Lãnh Như Xương thoáng hiện vẻ phức tạp. Gương mặt tuyệt mỹ có chút khó coi, nàng đáp, "Diệp Phong, trước đây ngươi cũng biết ta và hắc ám chủng tộc có chút nguồn gốc. Nam tử đang đuổi theo ta này đến từ hắc ám thế giới bên kia đất chết. Hắn cảm ứng được năng lượng hắc ám trong huyết mạch của ta nên đã tìm đến, muốn đưa ta về hắc ám thế giới, đồng thời nói rằng mẫu thân của ta thuộc vương tộc trong hắc ám thế giới." "Cái gì?" Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không ngờ thân thế của Lãnh Như Xương lại đến từ vương tộc của hắc ám chủng tộc trong hắc ám thế giới. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, "Vậy phụ thân của cô thì sao?" Lãnh Như Xương lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết phụ thân ta là ai, nhưng ta có một nửa huyết mạch nhân tộc, chứng tỏ phụ thân ta là người của nhân tộc, hẳn là một cường giả trong thiên giới." Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, hiểu rõ tình hình, đoạn nhìn về phía nam tử hắc ám ma tộc mặc kim giáp đang đuổi tới cách đó không xa. Lạnh lùng nói, "Lãnh Như Xương là bằng hữu của ta, cũng là đồng bạn thân thiết của ta. Ta sẽ không cho phép ngươi tùy tiện đưa nàng về hắc ám thế giới của các ngươi. Dù nàng mang một phần huyết mạch hắc ám chủng tộc, cũng phải tôn trọng nguyện vọng của Lãnh Như Xương, không thể bị các ngươi ép buộc mang đi." Nghe Diệp Phong nói vậy, gã nam tử hắc ám chủng tộc trẻ tuổi lập tức cười lạnh, "Ngươi là ai? Một tên nhân tộc hạ đẳng của thiên giới mà cũng dám nói những lời này trước mặt ta sao? Vị Lãnh Như Xương bên cạnh ngươi, ngươi có biết thân phận thật sự của nàng là gì không? Nói ra không sợ ngươi giật mình, Lãnh Như Xương là nữ nhi của đại công chúa hắc ám đế quốc chúng ta. Mặc dù nàng mang một nửa huyết mạch nhân tộc thiên giới, nhưng cuối cùng trong người nàng vẫn chảy dòng máu của hắc ám vương tộc chúng ta. Vì vậy, chúng ta nhất định phải đưa nàng về hắc ám đế quốc, tiếp nhận cải tạo, biến nàng thành một hậu duệ xứng đáng với huyết mạch hắc ám vương giả." Nghe gã nam tử hắc ám ma tộc mặc kim giáp nói vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt lạnh đi, nói, "Lãnh Như Xương muốn trở thành nhân tộc thiên giới, hay lựa chọn trở thành hắc ám ma tộc, đều do chính nàng quyết định. Nàng đã không muốn theo ngươi trở về, vậy thì chúng ta đều phải tôn trọng lựa chọn của nàng." Nghe Diệp Phong nói, gã nam tử hắc ám chủng tộc mặc kim giáp không nhịn được cười ha hà, "Chuyện này không do nàng quyết định được. Đây là mệnh lệnh của chính đại công chúa điện hạ, lệnh cho ta phải đưa nữ nhi của người về, tiếp nhận cải tạo của hắc ám chủng tộc chúng ta." Nghe gã hắc ám chủng tộc nói vậy, Diệp Phong ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nói, "Ngươi đã ép buộc nàng trở về, vậy thì ta nhất định phải ra tay ngăn cản. Bởi vì ta là bằng hữu tốt nhất của Lãnh Như Xương, và đây cũng là lời hứa của ta với nàng." Nói xong, Diệp Phong nhìn sang Lãnh Như Xương bên cạnh, hỏi, "Cô có bằng lòng đi hắc ám thế giới không?" Lãnh Như Xương lập tức lắc đầu, "Ta không muốn đến hắc ám thế giới tà ác đó. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, tốt, chỉ cần cô không muốn đi, thì không ai có thể ép buộc cô. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã nam tử hắc ám chủng tộc mặc kim giáp cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, tiểu tử ngươi cũng có mấy phần dũng khí, dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Nhưng chỉ có dũng khí thì vô dụng, phải có thực lực cường đại mới được. Tu vi của ngươi thấp hơn ta cả mười mấy đại cảnh giới, ngươi lấy gì để cản ta? Bây giờ ta muốn cưỡng ép đưa Lãnh Như Sương về hắc ám đế quốc, ai dám cản, kẻ đó phải chết. Nói xong, gã nam tử hắc ám chủng tộc mặc kim giáp toàn thân bộc phát ra luồng hắc ám lực lượng vô cùng kinh khủng, lập tức chộp về phía Lãnh Như Sương, muốn mạnh mẽ bắt nàng đi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, gầm lên một tiếng, hôm nay có ta ở đây, không ai có thể mang Lãnh Như Sương đi. Lựa chọn của chính nàng mới là cuộc sống mà nàng mong muốn. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, y cũng toàn diện bộc phát pháp lực khổng lồ của mình. Oanh, toàn thân Diệp Phong tức thì bùng lên một luồng kim quang chói lọi. Giờ phút này, Diệp Phong trong nháy mắt đã thúc giục lực lượng của thiên thần bất hủ thể, trực tiếp lao thẳng đến gã nam tử hắc ám chủng tộc phía trước. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, toàn lực bộc phát tất cả thủ đoạn của mình. Y trực tiếp thi triển vũ khí vô cùng cường đại mà mình mới có được, hắc ám truy. Vút, trong tay Diệp Phong lập tức xuất hiện một cây búa màu đen, nó nhanh chóng phình to tại chỗ, tức thì biến thành một ngọn núi hắc ám khổng lồ. Hung hăng nện về phía gã nam tử hắc ám chủng tộc đang xông tới. Trong thoáng chốc, gã nam tử hắc ám chủng tộc này trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thốt lên, cái gì? Hắc ám truy trong truyền thuyết lại ở trong tay ngươi. Điều khó tin nhất là, ngươi thân là người của thiên giới, lại có thể sử dụng vũ khí của hắc ám chủng tộc chúng ta. Hắc ám truy, thật không thể tin nổi. Điều này không thể nào, ta không tin. Gã nam tử hắc ám chủng tộc đến từ hắc ám đế quốc này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Nhưng hắn chỉ kinh ngạc một thoáng, rồi lại lạnh lùng nói, dù sao đi nữa, hôm nay ngươi dám cản đường ta, thì ngươi chắc chắn phải chết. Ta chỉ có thể giết ngươi trước, sau đó cưỡng ép mang Lãnh Như Sương về. Phải nói, gã nam tử hắc ám chủng tộc này vô tình và bá đạo đến cực điểm. Hắn hoàn toàn không để ý đến lựa chọn của Lãnh Như Sương, mà trực tiếp muốn đánh chết Diệp Phong, người đang bảo vệ nàng, sau đó cưỡng ép mang nàng đi. Cự nhân lực lượng, lúc này, nam tử hắc ám chủng tộc đột nhiên gầm lớn một tiếng, cả người hắn vậy mà trực tiếp phình to tại chỗ, biến thành một gã hắc ám cự nhân cao đến mấy vạn mét hùng vĩ. Sau đó lao thẳng đến tấn công Diệp Phong. Nam tử hắc ám chủng tộc đến từ hắc ám đế quốc này, hiển nhiên bản thể là một hắc ám ma tộc cự nhân, sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trực tiếp đánh bay hắc ám truy của Diệp Phong ra ngoài. Hửm, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, thầm nghĩ, sức mạnh thật đáng sợ, không hổ là cường giả đến từ vương tộc của hắc ám thế giới, quả nhiên lợi hại. Lúc này, nam tử hắc ám chủng tộc đã biến thành cự nhân cười lạnh nói, hôm nay kẻ nào dám cản ta, kẻ đó chắc chắn phải chết. Giờ phút này, Lãnh Như Sương cũng thấy được thực lực cường đại của gã nam tử hắc ám chủng tộc, lập tức lo lắng nói, Diệp Phong, người tuyệt đối đừng vì ta mà chịu chết. Thật sự không được thì ta đành theo hắn trở về, ta không muốn nhìn ngươi chết. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, gã nam tử hắc ám chủng tộc kia lập tức cười ha hả, Lãnh Như Sương, bây giờ ngươi chủ động theo ta về cũng vô dụng. Tên tiểu tử này dám ngông cuồng trước mặt ta như thế, ta nhất định phải cho hắn chết. Như vậy mới thể hiện được uy nghiêm của hắc ám vương tộc chúng ta. Oanh, gã nam tử hắc ám chủng tộc đã hóa thành cự nhân lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh, trong nháy mắt ép về phía Diệp Phong. Rõ ràng, gã nam tử hắc ám chủng tộc đến từ hắc ám đế quốc này là một kẻ ngang ngược bá đạo. Hắn nhìn Diệp Phong không vừa mắt, liền muốn giết chết Diệp Phong ngay tại chỗ. Cho dù bây giờ Lãnh Như Sương cầu xin, muốn chủ động theo hắn về, hắn cũng không chịu, nhất quyết phải xóa sổ Diệp Phong. Diệp Phong nghe những lời này, cũng lập tức lạnh lùng đáp, người đã muốn dồn ta vào chỗ chết như vậy, thì ta cũng không cần khách khí nữa. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong toàn diện bộc phát thủ đoạn cường đại của mình, trong nháy mắt thi triển Long Ma Bất Hủ Chân Thân. Diệp Phong không trực tiếp thi triển Thanh Đoản Kiếm Đồng Tiền. Thanh Đoản Kiếm quỷ dị mà kinh khủng đó, nếu Diệp Phong thi triển, chắc chắn có thể giết chết gã nam tử hắc ám chủng tộc này. Nhưng tu vi công lực và huyết khí năng lượng khổng lồ của gã này, e rằng sẽ bị Thanh Đoản Kiếm hấp thu hết, thật quá lãng phí. Diệp Phong vẫn muốn tự tay đánh chết gã, để tự mình thôn phệ toàn bộ công lực của hắn. Cho nên Diệp Phong tạm thời không muốn dùng Thanh Đoản Kiếm đồng tiền, trừ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ. Vì vậy lúc này, Diệp Phong lựa chọn trước tiên dùng sức mạnh của chính mình để đối phó với gã nam tử hắc ám chủng tộc. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp thi triển Long Ma Bất Hủ Chân Thân, cả người lập tức phình to tại chỗ, biến thành một tôn ma tộc cự nhân hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Nhưng đầu của Diệp Phong lại là đầu rồng, hai tay là đôi long chảo màu vàng khổng lồ, sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt đã lao đến tấn công gã ma tộc cự nhân do nam tử hắc ám chủng tộc biến thành. Trong thoáng chốc, sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát ra đã trực tiếp đánh bay gã hắc ám ma tộc cự nhân kia, khiến hắn đập nát cả một dãy núi lớn. Hắn căn bản không chống đỡ được bao lâu trước Long Ma Bất Hủ Chân Thân của Diệp Phong, bị Diệp Phong dùng sức mạnh thể chất cường đại vô song áp chế, đánh lui. Thậm chí toàn bộ thân hình suýt nữa bị đôi long chảo màu vàng của Diệp Phong xé thành từng mảnh. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những điều này, gã nam tử hắc ám chủng tộc đến từ hắc ám đế quốc lập tức kinh hãi đến tột cùng, thốt lên, sao có thể? Ngươi làm sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Hơn nữa ngươi lại tu luyện thành công Long Ma Bất Hủ Chân Thân trong truyền thuyết. Đây là bất hủ thể chất mà viễn cổ long tộc và ma tộc cự nhân bí mật mưu đồ, lại bị ngươi tu luyện thành công, không thể nào. Một tên nhân tộc hạ đẳng của thiên giới như ngươi, làm sao có thể có được thiên phú và năng lực mạnh đến thế? Nghe gã hắc ám chủng tộc nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói nhảm nhiều cũng vô ích. Hôm nay ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết, vậy ta cũng chỉ có thể lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi, triệt để giết chết ngươi. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục bộc phát tu vi công lực vô cùng cường đại của mình. Y toàn diện thúc giục Long Ma Bất Hủ Chân Thân, hung hăng tấn công về phía gã nam tử hắc ám chủng tộc. Năng lượng hắc ám vô cùng to lớn cũng được Diệp Phong điều động. Ở trong đất chết, Diệp Phong hoàn toàn có thể mượn sức mạnh hắc ám của trời đất. Giờ phút này, hắc ám năng lượng xung quanh Diệp Phong sôi trào mãnh liệt, hơn nữa y còn đang trong trạng thái ma tộc cự nhân. Cho nên trông Diệp Phong hoàn toàn không giống người của thiên giới, mà càng giống một hắc ám chủng tộc vô cùng cường đại trong đất chết. Diệp Phong trực tiếp lao tới phía trước, tóm lấy đầu và chân của gã hắc ám chủng tộc, như muốn xé nát hắn ra. Nhưng đúng lúc này, gã hắc ám chủng tộc lập tức gầm lên, vạn ma thuẫn. Ngay lập tức, trước mặt gã hắc ám chủng tộc xuất hiện một tấm khiên đen khổng lồ, trên đó khắc vô số ma tộc với hình thù khác nhau. Trông như có cả vạn ma đầu hồn phách bị luyện hóa vào trong, tức thì tạo thành một lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, tạm thời chặn được Long Ma Bất Hủ Chân Thân của Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lấy ra tín vật thiên thần tộc của mình, trực tiếp biến nó thành thiên thần kiếm. Trong tay Diệp Phong tức thì xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng khổng lồ, dài đến mấy vạn mét. Oanh, Diệp Phong cầm cự kiếm màu vàng, giống như một tôn kiếm thần trong ma tộc, trực tiếp chém xuống từ trên không. Phụt một tiếng, vạn ma thuẫn của gã hắc ám chủng tộc bị chém thành hai nửa. Cái gì, sao có thể, trong chớp mắt, gã hắc ám chủng tộc kinh hãi đến tột độ, hét lên, vạn ma thuẫn này là do hắc ám đại đế bệ hạ năm đó đích thân ban cho ta. Được rèn từ vạn ma hắc thiết cứng rắn nhất trong hắc ám thế giới. Trên đời này không thể có vũ khí nào phá vỡ được tấm khiên này của ta. Cho dù có, cũng tuyệt không thể nằm trong tay người của thiên giới các ngươi. Tiểu tử ngươi làm sao có thể sở hữu một thanh trường kiếm sắc bén như vậy? Thanh kim sắc trường kiếm này của ngươi chẳng lẽ đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp hơn sao? Gã nam tử hắc ám chủng tộc lúc này có thể nói là kinh hãi đến tột độ, bởi vì hắn không thể nào ngờ được. Một thiếu niên nhân tộc đến từ thiên giới lại có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn và át chủ bài, sức chiến đấu lại kinh khủng đến vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Dù sao trong nhận thức của hắn, nhân tộc trong thiên giới ai nấy đều là hạ đẳng, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hắn còn là hắc ám chủng tộc cao cấp đến từ hắc ám đế quốc của hắc ám thế giới. Thật không ngờ, trong thiên giới lại xuất hiện một kỳ tài nhân tộc nghịch thiên như Diệp Phong, sở hữu thủ đoạn và sức mạnh cường đại đến thế. Thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin đến cực điểm, lúc này, nam tử hắc ám chủng tộc đến từ hắc ám đế quốc có thể nói là kinh hãi đến tột độ. Quả thực không thể tin nổi trong một thiên giới nhỏ bé lại xuất hiện một thiếu niên nhân tộc nghịch thiên như Diệp Phong. Gã hắc ám chủng tộc lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ, không nhịn được hét lớn, ngươi không thể giết ta. Đằng sau ta là cả hắc ám đế quốc trong hắc ám thế giới, nếu ngươi giết ta, cũng sẽ bị toàn bộ hắc ám đế quốc truy nã. Đến lúc đó nhất định sẽ có vô số siêu cấp cường giả của chúng ta đích thân giáng lâm đất chết, truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất. Nghe gã hắc ám chủng tộc nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, ta làm việc trước nay chưa từng sợ hãi uy hiếp. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, y không chút do dự, trực tiếp điều khiển Long Ma Bất Hủ chân thân xông lên, trong nháy mắt đã xé gã nam tử hắc ám chủng tộc thành hai nửa, giết chết tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động như vậy, Lãnh Như Xương cũng bị kinh ngạc, không nhịn được kích động bay đến trước mặt Diệp Phong, nói, Diệp Phong, không ngờ thực lực của ngươi hôm nay lại tăng tiến đến mức này. Xem ra trong lúc ta rèn luyện, ngươi cũng đã nhận được không ít lợi ích trong đất chết này, sức chiến đấu tăng lên nhiều như vậy. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, cười nói, gã hắc ám chủng tộc này quả là một nhân vật lợi hại, chỉ tiếc là hắn gặp phải ta. Nhưng hắc ám đế quốc mà hắn nói, hẳn là một thế lực vô cùng khổng lồ trong hắc ám thế giới. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi khu vực này, nếu không, lỡ thật sự có siêu cấp cường giả của hắc ám đế quốc đuổi tới, e rằng chúng ta khó lòng đối phó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Xương lập tức gật đầu, nói, khu vực này quả thực không thích hợp để chúng ta rèn luyện nữa, chúng ta hãy đến khu vực khác của đất chết đi. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp dùng nhẫn chữ vật thu lấy thi thể của gã nam tử hắc ám chủng tộc, sau đó cùng Lãnh Như Xương nhanh chóng bay về hướng khu vực khác của đất chết. Trên đường đi, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực của gã hắc ám chủng tộc. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng hắc ám vô cùng